Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 941, Học kỵ sĩ, chương 949, Học kỵ sĩ. Đoạn Thu tiếp tục xạ kích, nhưng hiệu quả liền không có trước đó, bất quá cái này cũng không thể ngăn cản Đoạn Thu tiếp tục công kích từ xa Orc đoàn đội. Thay đổi một thanh súng ngắm sau, Đoạn Thu tiếp tục chiến đấu. Thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng, Đoạn Thu kho vũ khí thế nhưng là phi thường đầy đủ hết. Cơ hồ có thể ứng đối bất cứ địch nhân nào, mà bây giờ Đoạn Thu lấy ra chính là chuyên môn dùng để đánh hộ thuẫn súng ngắm mini loại này súng. Ngắm phi thường thưa thớt, vẫn là Đoạn Thu thông qua vơ vét mà đến. Sử dụng đạn cũng là đặc thù phá ma đạn, so sánh đáng tiếc là, loại này súng ngắm băng đạn rất, chỉ có 5 phát, đánh xong sau liền muốn nạp lại đạn. Chiến đấu tiếp tục, phía dưới Orc cùng nhân loại chiến sĩ đang tiến hành máu tanh chiến đấu. Người không chết thì là ta vong, mà trên tường thành đông đảo viễn trình chức nghiệp cũng đang không ngừng xạ kích. Công kích liền không có gián đoạn qua, tại khổng lồ trên chiến trường cá nhân có thể ảnh hưởng diện tích kỳ thật rất. Mà Đoạn Thu sở dĩ tại tường thành, chủ yếu chính là vì ứng đối địch quân tinh nhuệ bộ đội. Chiến tranh là rất tàn khốc, nhưng đây là nhất định phải kinh lịch sự tình. Mặc dù trên chiến trường tử vong có thể phục sinh, nhưng nóng nảy ra một thân trang bị cùng giảm bớt rất nhiều kinh nghiệm. Bất quá đến loại này cấp bậc, đá phục sinh cùng trang bị bảo hộ thạch đã không phải là rất thiếu. Cơ hồ mỗi người đều có. Đừng nhìn hiện tại đánh kịch liệt như vậy, kỳ thật một kiện trang bị đều không có tuôn ra. Bên cạnh cách đó không xa một cung tiễn thủ bị Orc súng ngắm cho trúng đích, trực tiếp ngã về phía sau, mà phía dưới mục sư cùng hậu cần đoàn đội lập tức đem thi thể cho dơ lên xuống dưới. Mục sư kiểm tra sau lắc đầu, hiển nhiên không cứu nổi. Tên này cung tiễn thủ giữ vững được vài phút, sau đó thi thể hóa thành bột phấn biến mất tại không trung. Đoán chừng sẽ ở 5 cái lúc đến 10 cái thời điểm phục sinh. Tử vong cũng không thể lập tức phục sinh, mà là có chờ đợi thời gian. Cấp bậc càng cao, trang bị càng tốt, mạo hiểm giả sau khi chết chờ đợi phục sinh thời gian cũng liền càng dài. Không phải bên này đánh xong phục sinh trực tiếp tới gia nhập chiến trường, vậy làm sao đánh đều công không phá được. Số 3 chiến khu phát hiện Orc tinh nhuệ đội, phụ cận viễn trình chức nghiệp tốc độ hỏa lực áp chế. Trong tai nghe truyền đến quan chỉ huy thanh âm, đây là trên chiến trường quan chỉ huy, cùng hậu phương trung tâm chỉ huy khác biệt. Hậu phương trung tâm chỉ huy phụ trách đối mặt lớn diện tích chiến trường, mà trên chiến trường quan chỉ huy thì phụ trách hẳn chỗ khu vực chiến trường. Đoạn Thu trang bị bên trên ảnh hồn mặt nạ, có thể nhìn thấy khoảng cách phi thường xa, rất nhanh liền tìm được số 3 khu vực. Quả nhiên tiếp cận 300 tên trang bị tinh lương Orc chiến sĩ đang theo lấy tường thành đột phá. Đoạn Thu không có đi cứu viện, bởi vì Tuyết Nguyệt cũng có bộ đội tinh nhuệ. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, một đội mặc thống nhất áo giáp màu bạc trọng giáp chiến sĩ đầu tiên đuổi tới, trực tiếp chặn lại cái này chuẩn bị đột phá đến tường thành Orc đội. Về sau ma pháp sư, thích khách chờ một chút cấp tốc chạy đến trợ giúp. Đây là nữ thần công hội bộ đội tinh nhuệ, trong đội ngũ chỉ ít có 3 tên 60 cấp cường giả. Cái khác cũng đều là 55 cấp tả hữu mạo hiểm giả. Tuyết Nguyệt ma pháp sư giải tại to lớn trên chiến trường. Địa phương nào xuất hiện nguy hiểm liền sẽ lập tức tiến đến trợ giúp. Địch quân ma pháp sư xuất hiện cũng sẽ tiến về đối kháng. Số 7 khu vực phát hiện kỵ binh. Trong tai nghe truyền đến một thanh âm ni, Đoạn Thu lập tức nhìn lại. Quả nhiên tại mấy cây số bên ngoài, một cái hơn 5.000 người kỵ binh đoàn ngay tại tập kết. Không riêng gì thứ 7 chiến khu, cuộc chiến thứ 3 khu phụ cận cũng xuất hiện đại lượng Orc kỵ sĩ tập kết tình huống. Vì ứng đối kỵ binh công kích, cứ điểm chiến sĩ cơ giáp lập tức xuất động, tiếp cận 50 đỡ chiến sĩ cơ giáp đã gia nhập chiến trường. Có viễn trình trợ giúp, có thì gia nhập tiền tuyến. Đoạn Thu nhìn một chút vị trí của mình, thu hồi súng ngắm nhanh chóng hướng phía khu vực thứ ba bên kia chạy tới. Mà đoạn thu rời đi về sau, vị trí của hắn rất nhanh liền bị một ở hậu phương chờ đợi nữ tính cung tiễn thủ bổ đi lên. Khu vực này là ám dạ quân đoàn phòng thủ khu vực. Bổ sung đoạn thu lỗ hổng chính là một tân binh, đẳng cấp vừa mới đến 50 cấp, cầm trong tay ma pháp cung đội trưởng gặp sau lập tức đi lên phía trước nói. Mọi người ổn định, các ngươi biết vừa mới rời đi là ai chăng? Là hội trưởng đại nhân, biểu hiện tốt một chút, minh bạch, thân phận của đoạn thu người biết vẫn là rất ít, phổ thông thành viên căn bản là không có gặp qua đoạn thu. Hiện tại nghe đội trưởng sau đám người lập tức tinh thần. Sở dĩ đi thứ ba khu vực phòng thủ là bởi vì bên kia tương đối yếu kém. Nếu như óc muốn công phá cứ điểm tường thành khẳng định sẽ từ nơi này ra tay. Đoạn thu tốc độ rất nhanh. Tàn ảnh hiện lên liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh đoạn thu liền đi tới thứ ba khu vực phòng thủ. Hoặc như cũ tại tiếp tục không ngừng tiến công. Hoặc kỵ sĩ bộ đội cũng tại tập kết bên trong. Hiện tại đã có 3-4 ngàn. Đoạn thu tìm một cái không vị. Sau đó lại thay đổi một thanh súng ngắm. Lần này súng ngắm càng dài cũng càng thêm huyễn khốc. Sử dụng chính là đạn xuyên giáp. Chỉ là đạn liền có dài hơn 20cm, mà lại có rất nhiều loại đạn dược có thể lựa chọn. Chung quanh thành viên cũng không biết thân phận của đoạn thu. Nhưng đội trưởng không có bọn hắn tự nhiên cũng không sẽ hỏi. Đoạn thu trên kệ súng ngắm sau liền không nhúc nhích bắt đầu nhắm chuẩn. Sử dụng không có bóp cò súng. Đến lúc đó đoạn thu bên cạnh cung tiễn thủ cùng tay bắn tỉa đánh kịch liệt. Sau 10 phút ốc kỵ sĩ bộ đội tập kết hoàn tất. Ngay sau đó bắt đầu hướng phía cứ điểm công kích. Những kỵ sĩ này khoảng cách có hơn 20 mét, phi thường phân tán, coi như ma pháp sư sử dụng phạm vi lớn ma pháp cũng không giải quyết được mấy người. Ốc công kích bắt đầu. Cuộc chiến thứ 3 khu cùng thứ 7 chiến khu ốc gần như đồng thời phát động công kích. Tiết Nguyệt đông đảo chiến sĩ cơ giáp đều tại cái này hai cái khu vực chờ đợi kỵ sĩ bộ đội đến. Kỵ sĩ bắt đầu công kích về sau. Đoạn thu liền khóa chặt những kỵ sĩ này ở giữa ma pháp sư. Trực tiếp bóp lấy cò súng. Đạn thật giống như một đạo bạch sắc laser đồng dạng trong nháy mắt liền đã trúng mục tiêu. Tên này ma pháp sư mở ra ma pháp thuẫn. Nhưng ở súng nhắm cùng xuyên giáp phá ma đạn công kích đến không có một chút tác dụng nào. Súng ngắm không có phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì tay bắn tỉa cần phải làm là ẩn tàng. Nếu như súng ngắm có âm thanh, sẽ trực tiếp bị quân địch phát hiện. Đoạn thu tốc độ rất nhanh, xạ kích sau mặc kệ mục tiêu có chết hay không vong trực tiếp lựa chọn mục tiêu kế tiếp. To lớn băng đạn rất nhanh liền đánh xong. Mà công kích ốc kỵ sĩ bộ đội cũng chết đi mấy tên cường đại ma pháp sư. Đoạn thu sử dụng loại đạn này liền xem như trọng giáp chiến sĩ đều không nhất định có thể ngạnh. Kháng, càng không cần ma pháp sư nữa. Tự do công kích, cho ta hung hăng đánh. Không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Một nam tính tay bắn tỉa hô. Đánh xong một cái băng đạn về sau. Đoạn thu liền lập tức thay đổi một cái băng đạn. Hắn tiếp tục bắt đầu xạ kích, tại đoạn thu giải quyết ốc hơn 20 tên ma pháp sư cùng hơn 10 người đẳng cấp cao trước. Nghiệp về sau, đoạn thu cảm thấy uy hiếp tiếp cận, hắn lập tức đối chung quanh thành viên hô, các ngươi đi mau, không nên tiến vào ta 15 mét phạm vi. Chung quanh viễn trình chức nghiệp sững sờ, hiển nhiên không rõ đoạn thu vì cái gì như thế. Hết chương.